quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một con lừa do chính tay Thanh Vũ bồi dưỡng ra. Sự chăm chỉ của Mục Ngọc Lang có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là cái tinh thần chăm chỉ mà tự mình vui vẻ. Vui trong công việc của hắn, ngay cả Tạ Sơ nhìn thấy cũng tránh xa ba trường. Sau khi Tiêu Nhạc Chi chủ động bắt chuyện với Mục Ngọc Lang một lần, giữa hai người cũng coi như phá băng rồi. Tuy không tới mức chuyện trò thân mật, nhưng cũng không còn xa cách. Tiêu Nhạc Chi là lười nói quá nhiều, Mục Ngọc Lang là không có thời gian cùng người khác nói chuyện phiếm. Nhưng cho dù mỗi ngày chỉ là trao đổi đơn giản cũng đủ để hiểu nhau. Tiêu Nhạc Chi không phải là người có quá nhiều tâm tư. Nàng đúng là giống một tờ giấy trắng. Trong cuộc đời mười mấy năm ngắn ngủi trước đây của nàng, mọi thứ đều là trống rỗng. Cho đến gần đây nàng mới bắt đầu trở nên có tư duy của riêng mình. Biết vui buồn giận hơn. Nàng thích Mai Lan Trúc Cúc đã cùng mình lớn lên. Thích Hoàng ngoại tổ phụ và Hoàng ngoại tổ mẫu trong cung. Nàng không thích Hoài Ân công chúa. Đối với thiện ác của con người và việc người đó có mang ác ý với mình hay không, nàng nhạy bén như một con thú nhỏ. Phần lớn thời gian nàng đều lười để tâm đến. Mục Ngọc Lang từng hỏi nàng về đầu bếp và Đào Hát đã chết. Câu trả lời của Tiêu Nhạc Chi rất thành thật. Trong lòng bọn họ rất bẩn, suy nghĩ rất nhiều, rất mệt, Mục Ngọc Lang, cho nên người liền để bọn họ trở nên lười biếng. Lười thì không tốt à? Tiêu Nhạc Chi hỏi ngược lại. Nghĩ quá nhiều thì sẽ mệt, lười một chút cũng tốt, sẽ thấy vui vẻ. Câu trả lời này khiến Mục Ngọc Lang im lặng hồi lâu. Tiêu Nhạc Chi trước mắt giống như một trẻ thơ. Ngay cả phản kháng để bảo vệ bản thân cũng mang một vẻ thuần khiết, không pha tạp ác niệm. Đây là điều Mục Ngọc Lang không ngờ tới. Ngược lại, nếu Tiêu Nhạc Chi không thể điều khiển năng lực lười biếng của mình, thì năng lực ấy ở nàng chẳng khác gì một đứa trẻ ôm vàng mà đi trong chợ. Có lẽ vì sự thuần khiết này mà Mục Ngọc Lang cảm thấy tự nhiên hơn khi ở bên nàng. Hắn từng hỏi Tiêu Nhạc Chi, từng nghĩ đến việc biến ta thành lười biếng không? Tiêu Nhạc Chi lại rất nhanh lắc đầu. Lúc đó trong ánh mắt nàng nhìn Mục Ngọc Lang, lần đầu tiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Nàng nói, ngươi quá chăm chỉ, rất đáng sợ, ngươi không lười nổi đâu. Khi nói câu ấy, nàng còn như có chút khổ sở. Giày nam nữ, Mục Ngọc Lang trong mắt nàng dường như là loại đồ vật kỳ quái thích tự tìm khổ. Nàng hình như không thể hiểu được, trên thế giới sao lại có người không thích lười biếng chứ? Mỗi lần Mục Ngọc Lang nghĩ đến ánh mắt nàng nhìn mình lúc đó đều không nhịn được muốn cười. Chỉ là nghĩ đến thái độ nước đôi của Tạ Sơ bên kia, Mục Ngọc Lang liền không cười nổi nữa. Thật ra người lười biếng một chút cũng không sao, nhưng lười biếng trên người Tiêu Nhạc Chi, lai lịch e rằng không đơn giản, không chừng là một mối nguy tiềm ẩn. Tiểu cô nương như tờ giấy trắng thế này không nên bị nhuộm đen. Nghĩ đến đây, Mục Ngọc Lang liền quyết định đi Hoàng Tuyền phủ một chuyến nữa. Chỉ là hôm nay hắn vừa ra khỏi cửa, một bóng người liền đột nhiên xuất hiện. Đối phương đi vào trong trấn ma phủ, tiện tay ấn lên vai hắn. Chân Mục Ngọc Lang đang giơ lên chợt khựng lại. Vào lúc bóng hình này xuất hiện, người xung quanh cũng như vừa mới phản ứng lại, kinh hãi giật mình, theo phản xạ định rút vũ khí ra. Kẻ nào đến trước trấn ma phủ gây sự? Ngay sau đó, một luồng sức mạnh từ trong trấn ma phủ phát ra. Mấy trấn ma sứ vừa mới rút vũ khí liền cảm thấy tay mềm nhũn, cảnh giác tan biến. Trông chẳng khác gì đám lười biếng. Luồng sức mạnh đó bị chặn lại trước mặt nam nhân. Nam nhân giơ cổ tay dựng thẳng hai ngón tay, hơi bất ngờ mà bật cười cười. Cổ tay khẽ xoay, hai ngón tay gảy nhẹ luồng sức mạnh đó. Sức mạnh lười biếng vô hình liền như lông vũ bị gảy trở về. các trấn ma xứ xung quanh bị xâm nhiễm trong phút chốc liền như bị rút mất xương lười. Giật mình một cái, lập tức tỉnh táo trở lại. Bọn họ nhìn nhau, sắc mặt đều sợ hãi vô cùng. Mục Ngọc Lang lại vẻ mặt vui mừng. Di Phu, nghe thấy tiếng, Di Phu, này, các trấn ma xứ hô hấp trì trệ. Từng người trợn tròn mắt. Đợi đã, Di Phu của Ngọc chủ quản là ai vậy? Tiêu Trầm nghiêng nghiêng đầu cười cười với biểu điệt tử. Vỗ nhẹ vai hắn, vào trong nói, Mục Ngọc Lang gật đầu. Hiếm thấy lộ ra bộ dạng vui vẻ như thiếu niên trước mặt người ngoài. Đợi sau khi bóng dáng hai người biến mất, các trấn ma xứ xung quanh mới dám thở mạnh. Không kiểm soát được âm lượng bàn tán lên, giọng nói đều kích động đến run rẩy. Là vị bệ hạ kia giá lâm rồi sao? Chắc chắn là hoàng đế bệ hạ à, ngoài lão nhân ra ngài ấy ra. Ngọc chủ quản lấy đâu ra nhiều di phu nữa à? Trời ơi! Nếu tàng tổ mẫu biết ta đã tận mắt thấy hoàng đế bệ hạ, chắc nắp quan tài cũng không đậy nổi nữa rồi. Nhà ta có thể mở từ đường riêng cho ta rồi. Những người khác trong trấn ma phủ không giống đám người bên ngoài kia. Kích động như tiêm máu gà, ít nhất là trước khi Tiêu Trầm Nghiên và Mục Ngọc Lang vào. Bọn họ toàn bộ đều lười biếng uể oải, theo bước chân hai người. Khí lười trên người họ dần dần bị loại bỏ, hồi phục bình thường. Mục Ngọc Lang cũng nhìn ra điểm bất thường, sắc mặt lo lắng, liên tục liếc nhìn Di Phu, mấy lần định nói, đợi đến khi sắp đến gần thư phòng của hắn, một bóng dáng xinh xắn thở hổn hển chạy ra. Thiếu nữ hiếm khi hoạt động, thật sự là đi mấy bước cũng thở đê, ốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Trong mắt mang vẻ sợ hãi, một đôi tay hồ ly rũ ra sau như con thú nhỏ đang đối mặt với mãnh hổ, nhưng cho dù sợ hãi nàng vẫn chạy ra ngoài. Đừng làm hại Ngọc, Ngọc Lang ca ca, Tiêu Nhạc Chi lắp bắp nói. Nàng sợ hãi nhìn Tiêu Trầm Nghiên, hai tay giấu sau lưng, run rẩy. Mục Ngọc Lang sững sờ một chút, tim như bị thứ gì đó túm lấy, cảm giác kỳ quái. Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn biểu điệt tử, lại nhìn tiểu cô nương đối diện đang sợ đến mức run như cầy sấy. Theo vai vế tính, tiểu cô nương hình như cũng là đường ngoại tôn nữ của hắn. Đột nhiên làm đường ngoại tổ phụ rồi. Tiêu Trầm Nghiên bất chợt nghĩ đến lúc tiểu nữ quỷ nhà mình bị Thái Phi Phi gọi là tổ nãi nãi, mặt mày vặn vẹo. Hóa ra là cảm giác này à? Sau lưng giấu cái gì? Hắn nhìn cánh tay run rẩy của tiểu cô nương. Tiêu Nhạc Chi sợ đến mức hốc mắt đỏ hoe, rất tốn sức nhưng vẫn rất thành thật giao ra thanh đại đao sau lưng. Mục Ngọc Lang im lặng. Tiêu Nhạc Chi, không giết, giết người mệt lắm. Mục Ngọc Lang thật sự không nhịn được nữa. Di Phu, Nhạc Chi nàng không có ý định hại người. Nàng ấy vừa rồi chắc là lo lắng cho con nên mới. Tiêu Trầm Nghiên, một tiếng, ta biết, hắn nói với Tiêu Nhạc Chi, có thể thu lại sức mạnh không? Tiêu Nhạc Chi khó khăn gật đầu, vừa thu lại sức mạnh thì lập tức như xì hơi, ngồi bệt xuống đất. Mục Ngọc Lang lập tức tiến lên định đỡ nàng dậy. Tiêu Nhạc Chi lập tức bò tới, lảo đảo chắn trước mặt Mục Ngọc Lang. Nàng ngẩng đầu, vừa chạm mặt Tiêu Trầm Nghiễn liền run bần bật, lại cuống quýt bò về sau, trốn sau lưng Mục Ngọc Lang, nắm chặt tay áo hắn. Mục Ngọc Lang thấy nàng như con thú nhỏ, rõ ràng sợ chết khiếp mà vẫn theo phản xạ bảo vệ mình, lại giữa đường mất hết can đảm trốn sau lưng mình, thật sự bị làm cho dở khóc dở cười. Nhưng bộ dạng mềm nhũn thảm hại, tay chân cùng dùng đứng cũng không đứng nổi kia của nàng, lại không hiểu sao khiến hắn đau lòng, tim như bị ai vắt ra nước chua đắng. Mục Ngọc Lang thật sự thấy lạ, Tiêu Nhạc Chi sao lại sợ Di Phu như vậy à? Hắn nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, hỏi ra nghi hoặc của mình. Di Phu, người không phải lại trêu chọc trẻ con rồi chứ? Lại trêu chọc? Tiêu Trầm Nghiên, hắn là loại trưởng bối vô lương tâm sao? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Mục Ngọc Lang, Tiêu Trầm Nghiên mơ hồ nhớ lại mấy năm tiểu tử này ở trong Yểm Vương phủ. Ồ, hắn thật sự là trưởng bối vô lương tâm. Hình như cũng không ít lần trêu chọc tiểu tử này. Cách Trương